Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cơ hồ là dán tại môi cô mà mở miệng. Không. Trời ạ, anh phun ra hơi thở nóng rực làm cho cô không thể phản kháng. Hoàng Ngọc Niệm phỉ nhổ chính mình, tự chủ bạc nhược. Thân thể của em so với miệng em thành thật hơn nhiều. Thân thể mềm mại trong lòng, bởi vì anh trêu chọc mà run rẩy từng đợt. Đồng thời cũng tác động đến dục hỏa nóng rực của hắn. Một tia lý trí cuối cùng bị hơi thở nóng rực của anh thổi đi. Cô rên nhẹ một tiếng, dựa nhẹ vào lồng ngực hữu lực của anh. Làm sao bây giờ? Cô đi bước này sẽ khiến mình khổ sở, nhưng sao vẫn thuận theo tâm mình như vậy? Anh không cho Hoàng Ngọc Niệm nhiều thời gian để tự hỏi. Anh cần chính là cô mê loạn cùng dãy giụa, cuối cùng lại tấn công vào tâm cô, chinh phục thân thể cô. Muốn trách thì trách cô không tự thể kiềm chế đi. Tiểu yêu tinh, lúc nãy dụ dỗ tôi mà sao bây giờ lại không chịu chứ? Tha tôi đi, tôi biết lỗi rồi. Là do tôi say nên không biết. Anh làm ơn bỏ qua cho tôi nhé. Tha ư? Muộn rồi. Phụ nữ tự dâng hiến đến giường trước giờ tôi không có thói quen từ chối. Làm cho tôi tận tình thưởng thức em. Đường cong duyên dáng như vậy, dáng người lại xinh đẹp như vậy, tại sao lại có thể không có nam nhân âu yếm thương tiếc cơ chứ? Cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cô ra, đẩy ra hai tay đang che trước ngực. Trước mắt là hai gò bồng đào trắng nón. Đẹp. Vẻ đẹp này chỉ có tôi mới có thể hưởng dụng. Cảm nhận được trước ngực đau đớn cùng nóng ẩm, Hoàng Ngọc Niệm không tự chủ được. Anh tham lam nhấm nháp cô. Anh không hổ là thánh tán tỉnh. Da thịt trần trụi của hai người tiếp xúc thân mật. Bọn họ thật là do ông trời tác hợp. Bàn tay to của anh đã đặt tại đầu gối của cô và không hề báo trước. Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, Hoàng Ngọc Niệm khẽ cọ cọ vào ga giường bằng lụa, tựa như một con mèo nhỏ rúc vào vòng tay ấm áp bên cạnh. Hấp thu hương vị nam tính tràn ngập trong mũi. Thật thoải mái, vì sao trước giờ chưa từng ngủ được yên bình như vậy? Cô vừa xoay thân mình kiều nhuyễn, mở mắt đột nhiên cảm thấy bên dưới đau đớn mãnh liệt, làm cô bừng tỉnh. Hoàng Ngọc Niệm hơi rên rỉ ra tiếng. Cô bị làm sao thế này? Bị xe đụng phải hay là nhảy lầu? Chẳng lẽ lại bị người hung ác đánh? Vì sao toàn thân đau đến như xương cốt đều gãy hết? Tỉnh rồi à? Thanh âm nam tính trầm thất khàn khàn từ trên đỉnh đầu vang lên. Rung động xa cách nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Hoàng Ngọc Niệm chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt một cái, liền đối mặt với cặp đồng tử ma mị như đang mỉm cười kia. Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông ấy là ai? Tại sao mình lại ngủ cùng anh ta mà còn không mặc quần áo nữa chứ? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Tìm biến thái, anh ở đâu chui ra vậy? Sao lại ngủ trên giường của tôi? Trời ơi, cái ngàn vàng của tôi gìn giữ bao lâu nay, thế mà anh dám cướp đi à, tên khốn này? Cô dùng gối đánh anh không thương tiếc, nhưng anh đã né và ngăn cánh tay đang hung hăng cào cấu anh. Đầu óc đã tỉnh chưa? Hay là muốn tôi giúp em một tay, trình diễn đầy đủ một màn đêm qua, để cho trí nhớ em phục hồi cho tốt? Anh xấu xa đề nghị, muốn cho Hoàng Ngọc Niệm nhớ tới đêm hôm qua cô vô liêm sỉ cầu xin anh như thế nào. Ký ức bỗng chốc ùa về, cô nhớ tới đêm qua cuồng dã vô cùng, mặt không tự chủ mà đỏ bừng. Như thế nào? Anh hơi nhếch lông mi, tà mị nhìn khuôn mặt nhỏ bé phẫn uất. Đem dâng cơ thể của tôi lợi dụng xong rồi, đã quên rồi sao hả cô gái? Rõ ràng đêm qua em tự xưng cho tôi chứ không phải là tôi ép em. Anh đến gần nở nụ cười tà mị quyến rũ vô cùng, làm tim cô nhảy lên một nhịp. Anh tránh mau, về sau đừng có xuất hiện trước mặt tôi lần nữa. Nhìn anh, cô sẽ lập tức nhớ đến bản thân mình đêm qua. Nhìn cô tức giận đến độ mặt đỏ hất lên, làm cho tâm tình anh tốt lên. Cho tôi biết tên, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp của em. Tại sao tôi phải nói với anh? Em không muốn chịu trách nhiệm với tôi à? Gương mặt anh càng tiến gần đến cô, Anh tránh ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.